Thương Hải, chương 14 đến 2, đầu nô 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Chu Hư lắc đầu nói, đại nhân có tài vương tá, chỉ là năm đó cương trực một lúc bị áp chế, hiện giờ đầu đuôi đều đủ, chính là lúc một bước lên trời, chỉ mong đại nhân ghi nhớ, đừng tới gần phụ tử Nghiêm Tung. Hồ Tôn Hiến ngạc nhiên nói. Năm đó phụ thuộc vào Nghiêm gia chính là chủ ý của Trầm tiên sinh, tại sao hiện giờ lại biến thành như vậy? Trầm Chu Hư thở dài nói, đã có hôn quân tất có nịnh thần, đó là chân lý bất di bất dịch từ xưa đến nay. Nghiêm Tung tuy là loại đại gian đại ác, có điều y quyền lực khuynh triều, không thể đối đầu, năm đó đại nhân nếu không phụ thuộc vào y quyết nhiên không thể nắm được binh quyền, trấn thủ phương Đông Nam. Chỉ bất quá thời thế mỗi lúc một khác, lão tặc đó hiện nay tuổi đã cao, thế lực mỗi ngày một yếu, Nghiêm Thế Phiên tiểu tặc đó cũng có chút chí mưu nhưng quyết chẳng làm được việc lớn. Nếu ta đoán không sai, chỉ vài năm nữa Nghiêm gia thất bại. Nghiêm gia một khi bại vong sẽ có thế lực mới lên thay, lúc đó sẽ thanh trừng phe đảng của Nghiêm gia, đại nhân cũng hiểu chứ. Hồ Tôn Hiến im lặng, một lúc sau mới thở dài nói. Vậy bây giờ ta phải làm thế nào? Mong tiên sinh chỉ điểm. Trầm Chu Hư nói, một là phải ngày càng xa rời Nghiêm gia, hai là phải nhân vài năm này bình định Oa Khấu, nếu lập được đại công thì dù sau này Nghiêm gia gặp họa ngài cũng sẽ không bị nguy đến tính mệnh. Điểm thứ ba cực kỳ khẩn yếu chính là tìm kẻ có thể thay thế Nghiêm gia để cực lực theo đuổi y. Hồ Tôn Hiến nhíu mày nói, hai điểm đầu không có vấn đề gì, có điều điểm thứ ba cực khó khăn, e rằng giống như một trường đánh bạc, sai một bước thì sẽ thua mất cả ván. Trầm Chu Hư nhìn y cười nói, đại nhân không biết kẻ sẽ lên là ai sao? Hồ Tôn Hiến vui mừng nói, chẳng lẽ Trầm tiên sinh đã đoán được rồi ư? Trầm Chu Hư cười cười nói, lưỡng nhân đồng hành, hành tàng tại ngã, hai người cùng đi, kẻ ẩn đằng sau là ta, chấm, trong tám chữ này ẩn chứa tên họ của người đó. Hồ Tôn Hiến lẩm nhẩm nói, hai người cùng đi, chữ trong đó, kẻ ẩn đằng sau là ta, ta cũng là ta, à, chẳng lẽ là từ. Trầm Chu Hư thở dài nói, không sai, kẻ lên thay tất là Từ Giai, chỉ bất quá Từ Giai âm mưu có thừa nhưng chính khí thì không đủ, cuối cùng có thể quét một cái là xong, vì vậy y chính là người phù hợp để trùng hương nhà Minh. Nói xong, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đây là danh sách lễ vật nhập kinh, tên hôn quân đó thích những vật may mắn, thích màu trắng, vì vậy ta đưa một đôi hươu trắng, một con sư tử trắng, hôn quân nhìn thấy tất nhiên cao hứng. Còn lễ vật cho Nghiêm Tung lão tặc ta đã rút ra 1/4 để ngài âm thầm đưa cho Từ Giai, tương lai y có lòng muốn hại ngài thì cũng không đến nỗi đưa ngài vào tử địa. Hồ Tôn Hiến ngả người vào lưng ghế, thở dài nói. Quan trường đích thực thê lương, có thể rơi đầu mà không hay biết gì. Trầm Chu Hư từ từ nói. Chỉ cần cố gắng trừ Oa Khấu, an định phương Đông Nam thì sinh tử vinh nhục có đáng gì. Hồ Tôn Hiến nghiêm mặt gật đầu nói. Tiên sinh nói đúng lắm, vinh nhục của một mình Hồ Mỗ và việc chống địch của bách tính phương Đông Nam, phải tính toán thế nào? Trầm Chu Hư cười cười nói, ta đã nghĩ tới một việc. Hồ Tôn Hiến nói, xin tiên sinh chỉ dạy. Trầm Chu Hư nói, có nghe đại nhân định chém danh tướng để chỉnh quân pháp. Hồ Tôn Hiến đứng dậy cầm lên một bản tấu chương nói, ta đã định ra vài cái tên, vốn muốn ngày mai cùng tiên sinh thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Chu Hư liếc qua tấu chương rồi đẩy xe đến trước bàn, cầm bút viết lên tấu chương một câu rồi trả lại cho Hồ Tôn Hiến. Hồ Tôn Hiến nhìn lại rồi nhíu mày nói, Thích Kế Quang, tiên sinh tại sao lại gạch tên chỉ một mình hắn? Trầm Chu Hư nói, lần này chém hết các đại tướng thống binh của Giang Nam, nhưng không thể giết Thích Kế Quang. Tại sao? Hồ Tôn Hiến buột miệng nói, y là tướng bại trận. Trầm Chu Hư xua tay nói, y thất bại là có nguyên nhân. Thứ nhất y cầm quân chưa lâu, mà số binh tốt đó lại toàn là loại con cháu thế gia tại địa phương, nhiều năm sống trong nhung lụa nên rất sợ chiến đấu. Thứ hai là y gặp phải Mao Hải Phong, trong tứ đại khấu kẻ này cực kỳ xảo trá tinh hãn. Thích Kế Quang một khi tham chiến liền như đem bầy dê vào miệng cọp, sao có thể không thất bại được. Hồ Tôn Hiến nói, nhưng y đã biết không địch nổi, tại sao còn truy đuổi quyết chiến. Trầm Chu Hư cười nói. Nếu ai gặp cường khấu cũng bó tay lảng tránh thì chỉ sợ nhân mã của tứ đại khấu đã đánh tới thành Nam Kinh rồi. Hồ Tôn Hiến lắc đầu nói. Dù có như vậy thì Trầm tiên sinh cũng đã đề cao hắn, hắn sao có thể quan trọng hơn các đại tướng ở Giang Nam được. Cho dù có hơn được bọn chúng thì sao có thể hơn được Du Đại Du. Trầm Chu Hư mỉm cười nói. Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Tài năng của người này có thể sánh với Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Vệ Công, nếu được trọng dụng tất trở thành một thường thắng bất bại chi tướng. Hiện nay Du Đại Du tuy quen chinh chiến nhưng tuổi đã cao, dụng binh hành sự lại quá cẩn thận, thiếu cái đảm khí coi nguy hiểm như không. Cần biết dụng binh phải kỳ binh, chính binh tương hợp mới có thể vô địch, mà tướng giỏi dùng kỳ binh phải có đảm lực trùm trời. Thích tướng quân đó không chỉ tài làm tướng không thua Du Đại Du, mà với khuyết điểm thiếu đảm lực của Du lão tướng quân thì nếu hai người đó phải đối đầu, dũng tướng sẽ thắng. Hồ Tôn Hiến trầm mặc hồi lâu rồi nhìn Trầm Chu Hư cười khổ nói. Tiên sinh sao không nói sớm, nếu biết như vậy ta đã không giam y trong ngục, Trầm Chu Hư cười nói. Kẻ có thể gánh vác trọng trách làm thiên tướng tất phải gặp chút khó khăn trước. Người này một khi được trọng dụng dễ khiến người ta ghen ghét đố kỵ, để y ngồi tù thêm một hai ngày nữa để giảm bớt nhuệ khí cũng tốt. Nói xong liền ha hà cười lớn, đẩy xe từ từ đi ra khỏi phòng. Cốc Trần thấy Trầm Chu Hư đi khỏi mới kéo Lục Tiệm rời xa thư phòng, hạ giọng nói. Lão họ Trầm chết tiệt đó quả có mắt nhìn người, tính mạng của đại ca ngươi được bảo tồn rồi. Lục Tiệm mừng rỡ không biết bao nhiêu mà kể, gật đầu nói. Không sai, Trầm tiên sinh đó đúng là người tốt. Cốc Trần cười nhạt nói. Ngươi chỉ nhìn thấy mặt tốt của y mà chưa nhìn thấy mặt ác, rồi lại hạ giọng nói bọn ta bây giờ cần phải đuổi theo Trầm Chu Hư. Lục Tiệm ngạc nhiên nói. Tại sao? Cốc Trần thở dài nói. Từ Hải, Lục Tiệm đột nhiên đại ngộ, trong lòng biết y muốn tìm chỗ trú ẩn của Từ Hải. Đúng lúc ba người vòng qua thư phòng đã thấy Trầm Chu Hư một mình tự điều khiển xe lăn từ từ đi tới. Ba người đuổi theo đến trước một tòa tiểu viện, bỗng thấy một người giơ đèn vội vã bước đến, cúi mình nghiêm trang nói. Phụ thân, Lục Tiệm thấy người đó chính là Trầm Tú, bất giác cả kinh, trong lòng nghĩ y đã nói tối nay nghỉ lại Diệu Hóa Am, không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thấy lúc này y khoác bộ dạng ôn lương cung kính, biết rằng y lại diễn trò, trong lòng không kìm được tức giận. Trầm Chu Hư lúc đó lại lạnh nhạt nói. Vào thư phòng rồi nói. Trầm Tú liền đi ra phía sau xe lăn, cẩn thận đẩy xe, hai người tiến vào nội viện, chưa kịp vào phòng thì thấy một cái đèn lồng từ phía đông tiến lại, rồi một thanh âm êm dịu nói. Chu Hư, âm thanh đó vừa truyền lại, Lục Tiệm cảm thấy người Cốc Trần khẽ run lên, hô hấp đột nhiên trở nên trầm trọng. Lại thấy Trầm Chu Hư quay lại cười nói. Thanh ảnh, bà đã về rồi ư, phụ nhân đó nói. Ông đột nhiên gọi Tú Nhi về, tôi sợ ông trách phạt nó nên vội quay lại. Trầm Chu Hư cười nói. Ta sao lại trách phạt nó, chẳng lẽ nó đã làm việc gì không tốt sao? Không có phụ nhân đó nói, nhưng ông cứ hai ngày lại vô cớ phạt nó, tôi sợ ông trách loạn lung tung, làm tổn thương thằng bé. Trầm Chu Hư cười khổ nói. Thằng bé này thật đã bị bà làm hư mất rồi. Nó hư cái gì chứ, phụ nhân đó nói hôm nay mẹ con tôi trên đường gặp hai vị lão nhân cùng khổ, nó đã tặng cho họ 50 lượng bạc, lúc bình thường thằng bé cũng làm nhiều việc tốt, lại vô cùng khiêm tốn cung kính, nó không nói với ông đấy thôi ngừng một chút rồi lại nói Chu Hư tôi đã pha cho ông một bình trà và một ít điểm tâm. Nói xong tiến thêm hai bước đi đến chỗ có ánh đèn, Lục Tiệm nhìn ra thấy phụ nhân này trang phục giản dị ôn nhu huyền truyền mà vẫn mỹ lệ thanh cao, tuổi tuy không ít nhưng nét mặt vẫn xinh đẹp phi phàm, phảng phất thấy được phong vận vô song ngày trước. Lục Tiệm nhìn thấy người phụ nữ này bất giác trong lòng nổi lên một cảm giác ôn nhu khó nói thành lời, nhất thời ngây người ra, bỗng cảm thấy thân mình Cốc Trần không ngừng nhẹ run lên, tựa hồ kích động không kìm chế được. Trong lúc đang cảm thấy kỳ quái, lại nghe phụ nhân đó nhẹ nhàng nói. Cha con ông đừng nói chuyện quá lâu, đi nghỉ sớm đi, Chu Hư ông càng phải cẩn thận, đừng để bị lạnh chân. Trầm Chu Hư mỉm cười nói. Tôi biết rồi, bà đi nghỉ trước đi. Phụ nhân đó nói, hiện giờ vẫn còn sớm, tôi đến Phật đường niệm kinh một lúc. Trầm Chu Hư ậm ừ, phụ nhân đó cùng nha hoàn cầm đèn đi khỏi. Cha con Trầm Chu Hư cũng đi vào thư phòng. Ba người bọn Lục Tiệm đến gần, bỗng nghe Trầm Chu Hư lạnh nhạt nói. Ta đã thẩm tra tên Trần Tử Đan đó, hắn khai Từ Hải đang trốn tại Trầm Trang, quả là nơi người ta khó mà nghĩ tới được. Trầm Tú cười nói, có cần Hải Nhi đem người tới bắt y không? Trầm Chu Hư nói, việc đó ta tự có quyết định, bất quá Trần Tử Đan nói, ngươi và hắn đã kết nghĩa Kim Lan, sau đó hắn đã đưa ngươi 10 vạn lượng bạc và các loại chân bảo nhờ đút lót cho Hồ Tổng Đốc, có việc đó không? Trầm Tú nói, đúng là có việc đó, Hải Nhi nếu không làm như vậy sao có thể lừa được y cắn câu? Trầm Chu Hư lạnh nhạt nói, ngân lượng và chân bảo đâu? Trầm Tú nói, chân bảo vẫn còn đây, có điều ngân lượng thì con đã dùng hết rồi. Khốn kiếp, Trầm Chu Hư tức giận nói, ai cho ngươi dùng? Trầm Tú cười nói, ngân lượng đó vốn không trong sạch, tiêu đi cũng là hợp với lẽ trời. Hơn nữa, trừ được một tên đại hoa khấu thì 10 vạn ngân lượng thù lao cũng không phải quá nhiều. Trầm mặc một lúc, Trầm Chu Hư từ từ nói, nghe nói Diệu Hóa Am có một ni cô gọi Lá Pháp Tịnh, ngươi có biết không? Trầm Tú hơi giật mình, cười hi hi nói, Hải Nhi cùng mẫu thân đến đó thắp hương, tựa hồ quả thực có một người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Chu Hư cười nhạt nói. Người nên biết ta đối với người đã nương tay rất nhiều chỉ vì sợ Thanh Ảnh phải thương tâm, bà ấy nếu biết hành vi cầm thú của ngươi e rằng sẽ đau lòng đến chết. Có điều ngươi đừng tưởng ta không nói ra là không biết ngươi làm những gì, ngươi có một chút thông minh, lừa được Thanh Ảnh, nhưng muốn lừa Trầm Chu Hư ta e rằng còn thiếu nhiều đấy. Nói xong ngừng một chút rồi lại từ từ nói. Trước giờ ngọ ngày mai, ngươi phải đem 10 vạn lượng bạc đó nộp lại cho ta, nếu không thì đem cái đầu ngươi tới thay. Trầm Tú Thất Thanh nói. Nhưng ngân lượng đó, Trầm Chu Hư lạnh nhạt nói, người đi ra đi. Trầm Tú tức giận ra khỏi thư phòng, thần sắc hiểm độc quỷ quyệt, nghĩ ngợi một lúc rồi cúi đầu bỏ đi. Trầm Chu Hư đột nhiên nhẹ thở dài, nói, Tiết Nhĩ, người nghe thấy thế nào? Ngoài cửa có mấy con chuột nhắt? Một giọng nói sắc nhọn trả lời, ba con. Lục Tiệm nghe thấy cả kinh, lại nghe Trầm Chu Hư nói, bắt sống tất cả nhưng đừng làm kinh động đến Thanh Ảnh. Lục Tiệm vội kéo Sửu Nô Nhân, tung người chạy ngược lại, chạy ra khỏi sân viện bỗng cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn lại đã không thấy bóng dáng Cốc Trần đâu, bất giác ngạc nhiên hỏi. Sửu Nô Nhân, Cốc Trần đâu? Ai biết, Sửu Nô Nhân cười nhạt nói hắn là hồ ly, thấy tình thế bất diệu chắc đã vắt chân lên cổ chạy rồi. Lục Tiệm trong lòng nghi hoặc, chỉ cảm thấy Cốc Trần không phải là kẻ không nghĩa khí, bỏ bản chạy một mình, có điều lòng người khó dò, y lại là người bí ẩn thâm sâu, nếu nói y đào tẩu trước thì cũng không phải là tuyệt không có có khả năng. Trong lúc đang mê hoặc suy nghĩ đã bị Sửu Nô Nhân kéo tay áo co càng chạy, được khoảng trăm bước bỗng nghe một tiếng hừ lạnh, từ trong bóng tối bước ra một người áo tơi mũ tre, dưới mũ ánh mắt sắc lạnh như điện. Lục Tiệm cả kinh nói, là y. Sửu Nô Nhân ngạc nhiên nói, anh nhận ra hắn là? Lục Tiệm gật đầu nói, cẩn thận, cước lực của y rất mạnh. Sửu Nô Nhân buột miệng nói, cước lực rất mạnh chẳng phải là Vô Lượng Túc, Yến Vị Quy sao? Người áo tơi đó lạnh nhạt nói, chính thì Yến Mỗ, chữ Yến vừa ra khỏi miệng Yến Vị Quy nhanh chóng biến mất, chữ Mỗ nói ra thì chân trái y đã đá đến trước mặt Lục Tiệm. Lục Tiệm hết sức lùi lại, tuy tránh được cước đó nhưng không tránh được cước phong lăng lệ, chỉ cảm thấy tật phong táp thẳng vào mặt, cơ bắp như muốn rách ra, bốn bề cắt bụi tung lên, hoa bay tứ tán, vội vòng qua đầu mũi chân Yến Vị Quy cấp tốc phi tới. Một cước vừa hết, chân phải của Yến Vị Quy lại đá tới, Lục Tiệm trầm giọng hét một tiếng, từ Thọ Giả Tướng, biến thành Hầu Vương Tướng, một trường quét nhanh ra, bỗng nghe Sửu Nô Nhân nói vội, không được ngạnh tiếp. Âm thanh chưa dứt, trường cước đã giao nhau, bình một tiếng, ngón út và ngón vô danh của Lục Tiệm cong đi rồi gãy. Yến Vị Quy hừ lạnh một tiếng, nhịn đau thu chân lại, chân phải không trụ vững được, vạch thành vòng tròn. Lục Tiệm bị gãy hai ngón tay, kiếp lực liền sinh ra, xương cốt kêu khẽ một tiếng đã tiếp lại được như bình thường. Kiếp lực của ngươi là ở tay? Yến Vị Quy hừ lạnh nói, kiếp lực của ta ở chân. Ngươi đã từng nghe câu, thủ thị lưỡng phiến môn, toàn bằng cước thích nhân, tạm dịch tay chỉ để hỗ trợ, giết người phải dùng chân. Chưa, Lục Tiệm hít một hơi, biến hóa thành Chư Thiên Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song trường đánh ra thu vào liên tiếp kín kẽ không ngừng, bỗng thấy Yến Vị Quy dưới chân như có lò xo, đột nhiên bắn vọt đến, một cước lại tung ra. Lục Tiệm xuất trường vốn là hư chiêu, thấy vậy liền biến Mã Vương Tướng, xuất một cước nghênh đón. Sửu Nô Nhân thầm kêu hỏng bét, tâm niệm còn đang chuyển động thì Lục Tiệm đã kêu thảm một tiếng bắn về phía sau, lúc tiếp đất trước hết biến Thần Ngư Tướng, lăn một cái trên mặt đất rồi lại biến Tước Mẫu Tướng, để tiêu khứ lực đạo của cước đó, bỗng nghe Sửu Nô Nhân hét lên, tôi chạy trước. Nói xong cô tung mình chạy ra xa. Lục Tiệm thấy cô bỏ chạy một mình vô cùng kinh ngạc, bỗng thấy Yến Vị Quy hơi do dự rồi phi thân đuổi theo hướng Sửu Nô Nhân. Lục Tiệm ngần người ra, bỗng có người cười hi hi nói, có gì kỳ quái đâu, một con chó săn không thể đồng thời truy đuổi hai con thỏ. Lục Tiệm nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên Sửu Nô Nhân thấy đối thủ quá mạnh, cố ý bỏ chạy. Yến Vị Quy nếu quả thật một mình ra tay, thấy Sửu Nô Nhân bỏ chạy, lại cân nhắc trước sau, biết không thể cùng lúc bắt hai người, tất nhiên sẽ bỏ qua Lục Tiệm đang bị thương để đuổi theo Sửu Nô Nhân. Sửu Nô Nhân hành động như vậy hoàn toàn là xả thân dụ địch. Lục Tiệm nghĩ đến đó, trong lòng cấp bách, đúng lúc định đuổi theo thì trước mắt một bóng người bỗng xuất hiện, một người chặn đường cười nói. Không cần đuổi theo, ta là đối thủ của ngươi, ta tên Tiết Nhĩ, biệt hiệu là Thính Kỳ. Yến Vị Quy một khi đã động thân liền nhanh như điện chớp, không quá 30 bước đã đến sau lưng Sửu Nô Nhân, một chảo xuất ra nhắm vào tóc cô, mắt thấy tóc cô đã nắm trong tay, Yến Vị Quy tưởng đã chắc ăn, bất ngờ thân mình Sửu Nô Nhân đột nhiên co rút lại, toàn bộ chui vào lòng đất. Yến Vị Quy cả kinh, định thần nhìn bộ tóc giả đó, thấy bộ tóc giả này chân tóc gắn lên một cái mặt nạ đó vô cùng xấu xí, người ngoài nhìn vào khó mà chịu nổi. Yến Vị Quy đột nhiên đại ngộ. Bộ mặt xấu xí của cô ta đúng là giả. Lại thấy chỗ Sửu nô nhân biến mất trở thành một cái hố sâu, bất giác trong lòng lo ngại, chỉ sợ Sửu nô nhân phá đất tập kích, vội nhảy lên một cây cao, đứng trên đó nhìn ra bốn phía. Đột nhiên thấy mặt đất phía bắc hơi động đậy, liền xuất ra một cước thế như lôi đình, hoàn toàn cắm sâu vào lòng đất. Lực của một cước đó công phá vào sâu hơn một trượng, cát bụi tứ tán, mặt đất chấn động, Sửu nô nhân nếu bị cước lực này đánh vào thì không chết cũng trọng thương. Không ngờ lúc Trần Yến Vị quy đá sâu vào lòng đất bỗng cảm giác có điều quái dị, hai chân của y tràn đầy kiếp lực, không chỉ chạy như bay mà còn cứng như sắt, bách độc bất xâm, có điều lần này trong đất không phải là đao kiếm, cũng không có chất độc mà là một lưới cường lực xô tới. Y thay đổi ý niệm không kịp, liền thấy hàng chục cái rễ cây phá đất chui ra, theo chân y soạt soạt chạy lên. Việc này quái dị vô cùng, Yến Vị quy quát lên một tiếng, chặt đứt 7-8 đoạn rễ cây đó, có điều rễ cây vừa đứt liền có chất dịch màu xanh chảy ra, chỗ bị chặt đứt lại mọc dài ra, đầu rễ cây bị chặt đứt rơi xuống đất lại tái sinh, mọc lên thành rễ cây mới, vì vậy Yến Vị quy càng chặt thì rễ cây càng dài càng nhiều, nhất thời càng ngày càng bao chặt lấy y, phảng phất như không bao giờ ngừng nghỉ, Yến Vị quy vốn là một cường nô lại bị khóa chặt giữa trùng trùng rễ cây, không thể động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vị Quy vừa kinh hãi vừa tức giận, cố sức giật mạnh một cái, bỗng phát giác mặt đất bốn phía cũng theo đó chuyển động, nhưng rừng rễ cây thì không nhúc nhích tí nào, lại định giật tiếp bỗng nghe Sửu nô nhân thở hơi gấp nói. Không cần phải phí sức, ngươi đã nghe, hậu đức tái vật hóa sinh thảo mộc, chưa? Yến Vị Quy cả kinh thất thanh nói. Cô là, địa mẫu, nương nương. Sửu nô nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Ta nếu là địa mẫu thì ngươi còn sống để nói năng được sao? Yến Vị Quy không kìm được nói. Nếu cô không phải là địa mẫu, sao có thể thi triển thuật hóa sinh? Sửu nô nhân cười nhạt nói. Không phải là địa mẫu thì không thể luyện thành hóa sinh. Yến Vị Quy nói. Nhưng nếu cô đã luyện thành hóa sinh, thì dù không phải là địa mẫu, trong tương lai cũng trở thành địa mẫu. Nói như vậy, ta là kiếp nô của thiên bộ, cô là thiếu chủ của địa bộ, có thể coi là người cùng một nhà. Bớt nịnh bợ đi, Sửu nô nhân quát khẽ. Ta đã trồng nhiệt nhân từ trên mình ngươi, lúc nào cũng có thể biến thành nhiệt duyên đằng, rễ cây bao bọc chu vi 10 trượng, trừ khi ngươi có thể nhổ bật đất đá nặng mấy vạn cân trong chu vi 10 trượng này, nếu không đừng mong thoát khỏi. Yến Vị Quy trầm mặc một lúc đột nhiên nói, nhiệt duyên đằng, đó hoàn toàn phụ thuộc chu lưu thổ kính của cô để có thể chặt rồi lại mọc, muốn ta bị chế trụ thì cô cũng phải lưu lại bồi tiếp, chúng ta thử đợi xem ai kiên nhẫn hơn. Sửu nô nhân nghe liền im lặng, thuật hóa sinh của cô còn lâu mới đại thành, chỉ có thể vây chặt Yến Vị Quy chứ không thể đả thương y, hơn nữa Yến Vị Quy nói không sai. Nhiệt duyên đằng, muốn bảo trì uy lực thì phải không ngừng hấp nạp, chu lưu thổ kính của cô, Sửu nô nhân công lực còn thấp, gặp phải cường địch như vậy, không còn cách nào khác phải xử ra. Hóa sinh, lúc này phát giác nội tức đã cạn, không kìm được lại cảm thấy lo lắng. Đúng lúc đó, bỗng nghe tiếng cười hi hi, Trầm Tú phe phẩy quạt lông từ góc tường phía trước cười cười bước ra. Lục Tiệm Định Tâm nhìn lại, chỉ thấy một người tầm thước, không béo không gầy, mắt mũi đều nhỏ, chỉ có đôi tai cực to, trong lúc y nói chuyện cũng rung động không ngừng. Quái nhân tai to như vậy, Lục Tiệm bình sinh chưa từng gặp, đầu tiên kinh hãi, sau đó không kìm được hỏi. Tai của ngươi bị sưng ư? Tiết Nhĩ mắt lộ sắc giận, bực tức nói. Nói lăng nhăng, tai của ta rất tốt, sao có thể nói là bị sưng? Lục Tiệm ngạc nhiên nói. Nếu không bị sưng, sao lại dài như lợn? Tuy y không nói chữ tai, nhưng Tiết Nhĩ hiểu rõ ý của y, tức giận kêu oa oa, nói. Tiểu tử đáng chết, ngươi dám cười cợt ra ra! Vừa nói, trong mắt xuất hiện thần sắc oán độc, ta rất hận người khác nói đến chữ lợn, ta vốn chỉ muốn bắt sống ngươi, hiện giờ ngươi phải chết. Lục Tiệm nghĩ đến Sửu nô nhân bị Yến Vị Quy truy sát, lành ít giữ nhiều, không muốn lằng nhằng với lão, liền nói. Tài ngươi to như vậy, có gì đặc biệt chứ? Nói xong tung mình chạy đi, không ngờ vừa cất bước thì không những không tiến lên mà không tự chủ được lùi lại một bước dài. Lục Tiệm trong lòng hãi dị, quay đầu lại nhìn, đã thấy Tiết Nhĩ tay trái cầm một con cá gỗ màu vàng, tay phải cầm một cái gậy ngắn màu bạc, dùng gậy đánh vào cá gỗ nhưng không phát ra âm thanh gì. Lục Tiệm trong lòng kỳ quái, lại cất bước bỏ đi, không ngờ trong lòng nghĩ đến đi tới mà lúc cất bước lại thành lùi một bước dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tiệm cảm thấy khó hiểu, lại nghe Tiết Nhĩ cười hi hi nói. Người có biết tại sao ta được gọi là thính kỳ, không? Chữ kỳ, đó có hai nghĩa, ở đây có nghĩa là nhỏ không thể so sánh được. Thính kỳ, có nghĩa là khả năng nghe của ta 10 phần tinh tế, có thể nghe được âm thanh mà người thường không nghe được, như tiếng kêu của loài rơi, tiếng chấn động ngoài ngàn dặm, hoặc tiếng tim đập mạch nhảy của người. Lục Tiệm kinh nghi nói. Tại sao ta rõ ràng là tiến lên, không ngờ, không ngờ. Không ngờ biến thành lùi lại phải không? Tiết Nhĩ tiếp lời, nói đó là do ta dùng. Kinh hồn bổng, đánh vào, táng tâm mộc ngư, muốn gọi ngươi như thế nào thì ngươi sẽ làm như vậy. Nói xong đảo mắt một cái rồi lại cười nhạt nói lúc nãy ngươi cười cợt tai của ta phải không? Phạt ngươi tự tát 8 cái, trước hết đánh bên trái, sau đó đánh bên phải. Nói xong gõ ngân bổng, Lục Tiệm Ứng Thế giơ cao tay trái, vung lên rồi đánh xuống, tát mạnh vào mang tai một cái, đầu váng mắt hoa. Tiết Nhĩ lại gõ, Lục Tiệm tay phải giơ lên, tát xuống má phải. Nháy mắt Lục Tiệm tay phải tát bên phải, tay trái tát bên trái, hai tay liên tiếp tát vào má, đã đánh xong đủ 8 cái, chỉ thấy trước mắt đảo lộn, hai tay ong ong, hai má tê liệt như gỗ đá, dĩ nhiên đau đớn vô cùng. Đã biết lợi hại chưa? Tiết Nhĩ cười hi hi nói lại cho ngươi ngã 2 cái. Liền gõ vào mộc ngư 2 cái, Lục Tiệm không tự chủ được nhảy lên 2 cái, chưa kịp rơi xuống đất đã nghe Tiết Nhĩ hét lên. Ngã dập mặt xuống, Lục Tiệm trên không lộn người, đầu rơi xuống đất vỡ đầu chảy máu, tứ chi phảng phất như không còn trên người, tựa trên mặt đất, không thể cử động. Tiết Nhĩ cười nói, ngươi cười bộ dạng tai của ta, hiện giờ bộ dạng ngươi có khác gì con chó chết. Ta vốn muốn ngươi đập đầu 100 cái để giải hận, nhưng ra ra hảo tâm, bỏ qua cho ngươi. Bất quá, hiện giờ ngươi nói tai ta đẹp hay không đẹp? Lục Tiệm trong lòng tức giận nói, không đẹp trông giống tai lợn. Tiết Nhĩ trong mắt hung quang bạo xuất tức giận kêu lên oa oa, đúng lúc định hạ sát thủ bỗng nghe từ xa một nữ tử chậm chậm nói. Bỏ đi cần gì phải làm khổ người khác, ông bị người ta cười là tai lợn có phải 1-2 lần đâu, nếu mỗi lần đều tức giận không sợ tức đến chết sao? Tiết Nhĩ lộ ra thần sắc u sầu, ngơ ngẩn nói. Ngừng nhi cô cũng cười ta, vậy còn gì là thiên lý? Cô tưởng ta muốn có đôi tai dài như vậy sao? Nữ tử đó nói. Tai dài có phúc thời Tam Quốc Lưu Hoàng Thúc có tai dài đến vai đó thôi. Hơn nữa Phật Tổ Bồ Tát trong miếu tai không phải cũng rất lớn sao? Tiết Nhĩ hiện ra thần sắc vui mừng, sau đó lại buồn rầu nói. Nhưng tại sao không ai nói tai bọn họ là tai lợn? Nữ tử đó bị hỏi, nhất thời không đáp được. Lục Tiệm Nhân lúc hai người nói chuyện thầm nghĩ. Con mộc ngư đó chắc chắn có quỷ, có điều khi gõ mộc ngư lão tai lợn và nữ tử kia lại vô sự, có lẽ mộc ngư này chỉ dùng đối phó với ta. Bất quá, mộc ngư đó gõ vào sao lại không có tiếng kêu. Đúng rồi, lão tai lợn đó hiệu xưng, tính kỳ có khả năng nghe được âm thanh cực nhỏ mà người thường không nghe thấy. Tiếng rơi kêu ta chưa từng nghe qua, tiếng động ngoài ngàn dặm chắc không có quan hệ với việc này, nhưng lão tai lợn đó có thể nghe được tiếng tim đập mạch nhảy của người khác. Có lẽ con mộc ngư đó phát ra âm thanh giống như tim đập mạch nhảy, nên ta không thể nghe thấy. Nghĩ tới đó, y vận kiếp lực chuyển hóa thành nội lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Nhĩ hai tay hơi động đẩy, có lẽ đã phát hiện ra, bỗng cười nhạt một tiếng, đánh mạnh một cái vào con mộc ngư, Lục Tiệm nội lực liền tiêu tán, huyết khí xáo trộn bất thường. Lục Tiệm không kìm được sinh nghi, con mộc ngư đó quả nhiên có quan hệ với khí huyết của ta. Y ấn hai tay xuống đất kiếp lực mạnh mẽ xuất ra thuận theo mặt đất truyền tới chỗ Tiết Nhĩ rồi lại theo chân truyền lên tới hai tay lão, rồi lại theo hai tay tới con mộc ngư. Lục Tiệm tuy không nghe thấy âm thanh của mộc ngư nhưng có thể cảm thấy mộc ngư chấn động, so sánh chấn động của mộc ngư với hiện tượng trên thân mạch của mình để ấn chứng, quả nhiên phát giác hai loạn chấn động này hô ứng với nhau, giống như là một. Lục Tiệm đột nhiên đại ngộ, nguyên lai Tiết Nhĩ có năng lực. Tính kỷ nghe được khí huyết lưu động của Lục Tiệm thông qua con mộc ngư đó phát ra chấn động để dẫn phát khí huyết Lục Tiệm cộng hưởng, cải biến sự vận chuyển của khí huyết. Lúc nãy Lục Tiệm trong lòng nghĩ đến việc bước tới trước Tiết Nhĩ nghe được đánh vào mộc ngư phát ra chấn động, khí tức cơ bắp trong người Lục Tiệm liền theo đó chấn động, khí huyết vận chuyển ngược lại, biến thành bước lùi lại. Tiết Nhĩ thấy nữ tử đó mãi không đáp lời, không kìm được vội nói. Ngừng nhi cô sao rồi? Tại sao không trả lời? Ngừng nhi lạnh nhạt nói. Ta không quản sự hẹp hòi của ông, chỉ thấy tiếng lật soạt vang lên, tựa hồ đã bỏ đi. Tiết Nhĩ ngẩn người, trừng mắt nhìn Lục Tiệm nói. Số tiểu tử toàn là tại ngươi không tốt, hại ta bị Ngưng Nhi cười cợt, phạt ngươi tự đánh mình 2 mg quyền, trước đánh bên trái, sau đánh bên phải. Vừa nói vừa đánh mạnh vào mộc ngư, Lục Tiệm Ứng Thế vung tay trái đánh vào má trái, cảm thấy xương mặt như muốn gãy, miệng đầy máu, hiểu rõ rằng đánh đủ 20 quyền này nếu không chết thì cũng ngất đi. Lập tức ngưng thần kiểm tra, cảm thấy lúc cử quyền khí huyết cũng lưu động, liền đợi khi tay phải vung lên đột ngột dùng kiếp lực chuyển thành chân khí, chấn động huyết mạch ngũ tạng, lập tức khí huyết toàn thân xung đột đại loạn, như vậy khí huyết tự lưu hành, không bị Tiết Nhĩ khống chế nữa, tay phải của Lục Tiệm nhờ đó được tự do co duỗi bình thường. Tiết Nhĩ thấy vậy cả kinh, vội gõ mộc ngư, định một lần nữa chế ngự khí huyết toàn thân Lục Tiệm, có điều y hễ ra tay là bị Lục Tiệm dùng cách đó để làm rối loạn. Tiết Nhĩ vạn lần không ngờ Lục Tiệm đoán ra huyền cơ của con Mộc Ngư, hơn nữa lại còn bất chấp thương tổn trên người tự loạn khí huyết. Có điều lúc đó khí huyết của Lục Tiệm lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn không vào quy luật nào, Tiết Nhĩ không thể nắm được Mộc Ngư không biết đánh vào đâu nên không thể tiếp tục dựa vào tâm mà không chế, mắt thấy Lục Tiệm sắc mặt bất định, hai mắt đỏ ngầu tay phải đột nhiên đưa lên mặt chưa kịp đánh vào thì lại từ từ hạ xuống, rồi lại đưa lên, hạ xuống, cứ lên lên xuống xuống như vậy, tình trạng vô cùng quái dị. Cứ như vậy được một lúc Tiết Nhĩ càng không nghe được quy luật vận hành khí huyết của Lục Tiệm, rơi vào thế hạ phong, tay không ngừng gõ mạnh Mộc Ngư, trán toát mồ hôi. Bỗng thấy Lục Tiệm đột nhiên đưa chân, tiến một bước dài tới trước, một bước đó hoàn toàn nằm ngoài quy luật của Mộc Ngư, đúng là cử động mà Lục Tiệm tự mình phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Nhĩ kinh hoàng thất thố, hai tay run lên, quay người bỏ chạy, bỗng trước mắt một bóng người chớp động, má trái đã trúng một quyền trầm trọng, choáng váng đến mức mất cả phương hướng, kế đó trong tay nhẹ bỗng, Mộc Ngư đã rơi vào tay Lục Tiệm. Lục Tiệm vốn đã bị thương, lúc nãy lại tự loạn khí huyết, kinh mạc nội phù tiếp tục bị thương không nhẹ, tuy liều chết đoạt được Mộc Ngư nhưng trước mắt trời đất tối sầm, cổ họng bỗng thấy ngọt rồi phun một búng máu xuống đất. Cách chương.